Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, bao lì xì đưa tới lo âu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, các người hỏi ai nha? Trịnh, Nhân cũng cảm thấy thật tốt kỳ, không có phát giác được lúng túng, cười ha hả hỏi, đây không phải là hỏi đế đô một bệnh viện sao? Người nhà bệnh nhân có chút không tốt lắm ý nghĩa. Gãi đầu một cái, nói đến, nói là nghi nan bệnh. Chúng ta cũng không dám ở Hải Thành gì đó. Vạn nhất trì hoãn, được hối hận cả đời. Trịnh Nhân hiểu, mỉm cười, gật đầu. Trong nhà liên lạc 912 Bệnh viện Khoa ngoại Tổng hợp Di Đờ Vương. Vương Tổng nói ngài ở đế đô tham gia nghiên cứu khoa học thời điểm. Giúp hắn giải quyết một cái vấn đề lớn. Thân nhân người bệnh nói đến. Vương Tổng nói, bệnh này hắn nhìn không hiểu. Có ngài ở đây, vậy không cần phải tìm hắn lại cùng xem bệnh. Nghe ngài, khẳng định không sai. Di Đờ Vương, Trịnh Nhân cố gắng nhớ lại. Làm thế nào cũng không nhớ nổi khoa ngoại tổng hợp Di Đờ Vương hình dạng thế nào. Chẳng qua là nhớ khi đó ngẫu nhiên gặp phải một quy định hội chứng Pasteur người bệnh. Mình lên đài giúp hắn tay giải phẫu làm xuống. Một chậu ruột, tức thịt. Những thứ này chính là Trịnh Nhân đối với Di Đờ Vương ấn tượng. Nếu là như vậy, vậy thì chuẩn bị giải phẫu đi. Trịnh Nhân cười một tiếng, lại trấn an cụ già mấy câu. Sau đó liền nhận được điện thoại. Phòng giải phẫu vậy mặt đã chuẩn bị xong. Tô Vân vậy chạy về. Trịnh Nhân vừa muốn ra khỏi phòng, một cái thân nhân người bệnh vội vã gọi lại Trịnh Nhân. Trịnh Tổng, ngài chờ một chút. Ừ, Trịnh Nhân quay đầu. Đây là nhà một chút tâm ý. Mời ngài nhận lấy. Thân nhân người bệnh đem một cái bao lì xì nhét vào Trịnh Nhân quần áo trắng. Trong túi, gắt gao cầm Trịnh Nhân tay, không để cho hắn rút ra. Trịnh Nhân cực kỳ không biết làm sao. Nhìn một cái, trong phòng còn có những thứ khác người bệnh. Cái này xô đẩy trách không đẹp mắt. Trịnh Nhân cười một tiếng. Vậy không liều mạng cự tuyệt. Gặp Trịnh Nhân thu bao lì xì. Trong nhà lúc này mới yên tâm. Người bệnh đã đưa lên. Trịnh Nhân không thời gian xử lý khoản tiền này. Sờ một cái bao tiền lì xì độ dày. Đoán chừng là 2.000 đồng tiền. Đối với một máy khoa ngoại tổng hợp giải phẫu mà nói, đã rất nhiều, nhưng mà đối với Trịnh Nhân Cari tương lai nói, nếu như thân nhân biết, như vậy khoản tiền này coi như quá ít. Trung Mẫn, nơi này có một bao lì xì, ta phải đi lên đài. Không thời gian, ngươi giúp ta đi một chuyến, đóng tiền nằm bệnh viện. Trịnh Nhân đem bao lì xì ném tới Trung Mẫn trước mắt. Trung Mẫn ngẩn ra, có chút nghi ngờ. Trịnh Tổng, giải phẫu chắc chắn không lớn. Trung Mẫn lo lắng hỏi đến. Giải phẫu, không thành vấn đề à? Chính là cắt bỏ một đoạn đường ruột. Sau đó giống in, rất đơn giản. Trịnh Nhân nói, vậy, ta lại không thiếu tiền. Tiền này cầm phòng tay, ngươi nắm chắc một chút thời gian à? Nếu là chậm, trong nhà khẳng định lấy là giải phẫu xảy ra vấn đề. Trịnh Nhân nghĩ đến một loại khác có thể. Dặn dò, Trung Mẫn mặc dù muốn không hiểu, nhưng là Trịnh Nhân dặn dò sự việc. Làm là được, Tô Vân đưa người bệnh. Trịnh Nhân chậm rãi đi lên thay quần áo. Làm Trịnh Nhân thay xong quần áo, tiến vào phòng giải phẫu thời điểm. Sở Yên Chi đã hoàn thành thuốc mê. Tô Vân đều bắt đầu khử độc. Trịnh Nhân rửa tay lên đài. Giúp Tô Vân đem tờ đơn giải xong. Giải phẫu bắt đầu. Người bệnh tiến vào phòng giải phẫu sau đó. Thân nhân người bệnh ở bên ngoài phòng giải phẫu lo lắng chờ đợi. Không mấy phút, Trung Mẫn đi tới phòng giải phẫu chờ đợi khu. Người bệnh nằm viện tiền thế chân. Là ai giao? Trung Mẫn hỏi. Ta, không đủ tiền sao? Một người lớn tuổi người đàn ông đứng lên hỏi. Cái này là mới vừa các người cho Trịnh Tổng bao lì xì. Trịnh Tổng để cho ta đi đóng tiền nằm bệnh viện. Trung Mẫn mỉm cười. Đây là tiền thế chân phiếu. xuất viện thời điểm phải đem tất cả tiền thế chân phiếu đều mang. Nếu không làm không được thủ tục xuất viện, chỉ như vậy, ta đi xuống trước. Nói xong, Trung Mẫn đem tiền thế chân phiếu giao cho thân nhân người bệnh. Xoay người rời đi, bao lì xì không đưa đi. Trong nhà lập tức hoảng hồn. Cái này đặc biệt là cái gì tiết tấu? Đây là bác sĩ mổ chính căn bản không chắc chắn thành công giải phẫu tiết tấu à? Nếu có thể làm thành công, thật dày bao lì xì ai không thu? Làm gì không có lên chiếc đi ngay đưa nằm viện tiền thế chân? Bầu không khí lập tức ngưng trọng. Cái này Trịnh Tổng nhìn rất trẻ tuổi à? Giải phẫu rốt cuộc có được hay không? Đế đô bác sĩ đều nói có thể. Phỏng đoán không thành vấn đề. Đừng không phải nhận lầm người đi. Mặc dù nhìn gắng gượng thật thà có thể tin. Nhưng tuổi này cũng quá nhỏ. Phỏng đoán tốt nghiệp cũng không mấy năm. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy là nhận lầm người. Nếu không, bao lì xì tại sao không thu? Càng nói trong nhà tâm tình càng khẩn trương. Cuối cùng có một cái thân nhân nói đến. Ta biết người là khoa ngoại tổng hợp khoa trưởng bạn thân thiết. Nếu không để cho hắn tới liếc mắt nhìn đi. Như vậy, được chứ? Liếc mắt nhìn, vậy không việc gì. Vạn nhất làm không xuống. Không phải còn có một người giúp sao? Ba chúng ta đã lớn tuổi rồi. Cùng giải phẫu không xuống được tìm lại người giúp. Phỏng đoán sẽ trễ, vừa nói, cứ quyết định như vậy. Mấy phen trắc trở, người nhờ người, lại nhờ người, đánh sấp xỉ 10 điện thoại, mới liên lạc với tôn chủ nhiệm vậy mặt. Liên lạc chuyện này thân nhân sắc mặt có chút khó khăn xem. Rốt cuộc tìm được tôn chủ nhiệm sau đó. Hắn vậy không ở trong điện thoại nói chuyện gì mà. Trực tiếp chạy đi khoa ngoại tổng hợp. Uống rượu khoác lác thời điểm nói quan hệ bao gần. Có chuyện gì tìm tôn chủ nhiệm. Lại đánh nhiều như vậy điện thoại. Mặt mũi nhất định là còn dư lại không nhiều lắm. Hắn chuẩn bị cho tôn chủ nhiệm cửa ải cái bao lì xì. Tỉnh phải đem một gương mặt già nua cũng mất hết. Làm tôn chủ nhiệm nghe nói là Trịnh nhân giải phẫu. Trong nhà muốn gọi mình đi liếc mắt nhìn thời điểm. Quả nhiên và dự đoán như nhau. Hắn lắc đầu và chống lắc như nhau. Đùa gì thế? Bị Trịnh Nhân đánh mặt còn không có đánh đủ. Đi xem chiếc. Trịnh Nhân còn dễ nói. Mình chỉ cần không trêu chọc hắn. Hắn vậy cũng không biết trách móc. Nhưng mà Trịnh Nhân bên người cái đó trợ thủ. CMN. Trên thế giới làm sao có thể có như thế CMN người. Nghĩ tới Tô Vân. Tôn chủ nhiệm lắc đầu càng hung mấy phần. Một chút cũng không sợ đem huyết áp đong đưa cao. Làm ra xuất huyết não. Tôn chủ nhiệm, ngài xem. Thân nhân vậy mắt choáng váng. Mình đem lời nói tràn đầy. Có thể không nghĩ tới tôn chủ nhiệm lại liền đi liếc mắt nhìn cũng không làm. Trịnh Tổng làm giải phẫu. Còn dùng xem sao. Ngươi nhanh đi về. Cái điểm này. Phỏng đoán giải phẫu cũng làm xong rồi. Tôn chủ nhiệm cự tuyệt rất kiên định. Mặt mũi, tìm người mình, quan hệ cũng không phải rất quen. Bởi vì hắn, phải đi chạy lên đi người khác tổn. Loại chuyện này mà tôn chủ nhiệm là tuyệt đối không làm. Tôn chủ nhiệm, trong nhà cụ già đã lớn tuổi rồi. Chúng ta làm con cái đây không phải là lo lắng sao? Thân nhân người bệnh từ trong túi cầm ra một. Cái bao lì xì, xem mỏng dày hẳn là 1.000 đồng tiền. Bao lì xì vẫn là chạy lúc tới đi ngang qua trong viện siêu thị mini. Động linh cơ một cái mua. Ngươi làm gì vậy? Tôn chủ nhiệm trừng mắt. Toàn thân tránh khí. Đây là người nhà chúng ta một chút tâm ý. Thân nhân người bệnh cũng là lão giang hồ. Nơi nào sẽ để ý cái gì tránh khí không tránh khí? Giả bộ chối từ. Muốn cự còn nghênh, dù sao cuối cùng hai người lôi lôi kéo kéo. Bao lì xì rốt cuộc ở đâu? Cũng giả bộ không biết. Đi liếc mắt nhìn đi. Vừa vặn ta cũng có chuyện gì tìm Trịnh Tổng. Tôn chủ nhiệm cả người tránh khí đứng lên. Chỉnh sửa một chút quần áo trắng. Nói đến, phiền toái tôn chủ nhiệm. Thân nhân người bệnh rốt cuộc yên tâm. Nhìn một cái thời gian. khoảng cách đẩy tới phòng giải phẫu chỉ qua 35 phút chung. Khấu trừ thuốc mê thời gian, phỏng đoán giải phẫu vừa mới bắt đầu. Hết thảy, con cũng tới kịp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo/nam/nối-ton-di-nối-dat-nối-nat-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.